Kinh Hồng Vũ, chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối, nàng thật là có cách. Diêm Hạ Vu thân thể không có đến mảnh vải cùng Tiểu Bạch đồng dạng lõa thể ở trên giường quấn lấy đối phương. Tiểu Bạch bị nàng áp đến nằm ngửa mặt hướng lên trần nhà, nàng tinh quái níu giữ Tiểu Bạch kia sợi tóc thích thú đùa giỡn. Tiểu Bạch đối nàng câu hỏi lại lắc đầu. Vậy nàng vì sao còn muốn cùng hắn nói cho hắn giúp đỡ nha? Diêm Hạ Vu ngạc nhiên. Xem hắn số mệnh, Tiểu Bạch dừng dưng trả lời. Nàng nha, thì thần bí như vậy. Ở trước mặt bản vương nàng còn muốn giấu giếm cái gì? Diêm Hạ Vu giơ ngón trỏ, ở người dưới thân chóp mũi điểm mấy lần. Không, Tiểu Bạch lại lắc đầu. Bản vương nhìn xem nàng ngày càng lớn mật rồi đi. Phải hay không nghĩ bản vương thì không ở bên cạnh, không nhìn thấy nàng thì tự do như vậy. Diêm Hạ Vu ngữ khí thêm vào một chút xính khí. Không dám, Tiểu Bạch tức thời hạ giọng, dùng tới ánh mắt phi thường thành thật đi nhìn nhìn đối phương. Mới không tin nàng này cái gian xảo quỷ, Diêm Hạ Vu hừ một tiếng, xoay đầu rời đi nhìn nơi khác. Gian xảo, Tiểu Bạch nghi hoặc, không phải, nàng cùng cái kia ba tên quỷ làm ra cái gì sự, bản vương nhìn đều nhìn rất rõ ràng. Nàng khi nãy có điểm phân tâm, còn có cho mày. Thế nào, là bản vương để nàng lao lực, là bản vương oan uổng nàng sao? Hoặc là thảy đều không phải, nàng là ôm bản vương, nhưng trong lòng lại nghĩ kia nữ nhân dung đới dai. Hay là Tiêu Vũ Yên, hay là của nàng tiểu thập nhất, Diêm Hạ Vu mờ ám mỉm cười, này ý cười nhìn đến có chút lạnh lẽo. Ta trong lòng có hay không sẽ nghĩ nữ nhân khác nàng không phải rõ ràng. Tiểu Bạch đối nàng một toán câu hỏi giống như tra khảo vẫn là biểu hiện đạm mạc không nhìn ra được chỗ nào có điểm làm sai sẽ trột dạ. Bản vương chỉ đùa nàng một chút. Thế nhưng nàng trưng ra loại này biểu tình, chứng minh nàng sẽ không làm ra hồng hạnh xuất tường loại việc đó nha. Diêm Hạ Vu hài lòng cười thành tiếng, nàng nghi ngờ, Tiểu Bạch tâm có điểm khó chịu, sẽ không, Diêm Hạ Vu khẳng định, Tiểu Bạch sau nghe đối phương nói đều im lặng không lên tiếng. Tiểu Bạch nhìn hồi lâu người phía trên, lại đột nhiên dùng sức chút đẩy ra đối phương, lấy đến y phục ở bên cạnh mặc vào. Nàng là muốn đi nơi nào? Diêm Hạ Vu bị người đẩy ra, đột ngột mất đi hơi ấm, khắp nơi đều lạnh lẽo, nàng mới không thích như vậy. Nàng sau đó nhìn thấy đối phương ngồi lên mặc y phục, nàng lập tức thì nắm lấy đối phương cánh tay, ra sức kéo trở lại trên giường, nàng tách ra hai chân ngồi trên bụng Tiểu Bạch. Bảo bối, là bản vương không đúng, bản vương sai rồi, nàng đừng cho bản vương sinh khí hảo. Diêm Hạ Vu cúi người xuống, ôm chặt đối phương, cùng Tiểu Bạch diện cách nhau thật gần, gấp gáp đối Tiểu Bạch làm nũng cầu xin. Nàng chỗ nào làm sai, Tiểu Bạch lãnh đạm, là bản vương không đúng, không nên như vậy đi thử nàng. Bản vương sai rồi, nàng đừng tức giận, bản vương sẽ tâm đau a. Diêm Hạ Vu nhanh một chút giải thích. Nàng sợ hãi đối phương còn muốn rời đi, lại ra sức liên tục hôn môi Tiểu Bạch. Ta sẽ không tức giận, nói dối, nàng nếu như không sinh khí, vì cái gì lại đẩy ra bản vương đâu. Diêm Hạ Vu vẫn không dám tin đối phương sẽ không tức giận nàng giống như đã nói. Đột nhiên nhớ ra có việc phải làm, Tiểu Bạch thản nhiên trả lời, hẳn cũng không phải trùng hợp như vậy đi, Diêm Hạ Vu vẫn là nghi ngờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Bạch không trả lời nàng, đột ngột lại ôm lấy đối phương kia trơn mịn eo, đem nàng kéo xuống, ở Diêm Hạ Vu trên môi hôn một cái. Được rồi, thực yêu nàng muốn chết đi, Diêm Hạ Vu đắc ý cười thành tiếng, chỉ là bảo bối kia nàng đột nhiên lại phóng hỏa rồi, nàng nhìn chút nơi đó thì ướt muốn chết rồi. Diêm Hạ Vu đột nhiên lại ở Tiểu Bạch bên tai thổi khí, loại này ám muội lời nói đều nghe đến phải đỏ mặt. Tiểu Bạch nghe nàng nói mới phát giác bụng của bản thân địa phương cùng địa phương minh người của đối phương tiếp xúc nơi đó xác thực là cảm thấy đều đã ướt thành một mảng lớn. Bản thân cùng đối phương trần trụi da thịt nơi đó của đối phương nóng đến giống như bị hỏa thiêu, dịch thủy chảy ra ngày càng nhiều, da thịt động chạm tạo ra thanh âm mị hoặc. Bảo bối, nơi đó đều đau muốn mau hỏng rồi, rất muốn nàng tiến vào có được không? Diêm Hạ Vu hơi thở rối loạn, diện đều ửng đỏ muốn sông huyết, nàng kéo đến tay của đối phương đặt ở địa phương yếu ớt của bản thân, không ngừng hướng người dưới thân cầu hoang. Tiểu Bạch thử động ngón tay, vừa đặt vào động khẩu liền bị cánh hoa nơi đó chặt chẽ giữ lấy, không muốn buông ra. Thời điểm ngón tay cử động, dịch thủy không ngừng trào ra nhiều hơn, đều đem tay của nàng làm ướt thảy. Tiểu Bạch nhìn biểu tình phát dục của Diêm Hạ Vu, đại não không ngừng tranh luận cuối cùng lại lựa chọn bỏ qua. Ta còn việc, Diêm Hạ Vu không đợi Tiểu Bạch nói hết câu, nàng không thể chịu nổi nữa, thì trực tiếp hôn trụ môi của người dưới thân. Nàng giữ lấy tay của Tiểu Bạch đem ngón tay của đối phương tiến vào địa phận mê người của nàng. Sau lại ngâm ra một tiếng rên rỉ, Buổi sáng, Diêm Hạ Vu ở thời điểm lần nữa tỉnh lại, nàng đưa tay tìm kiếm, bên cạnh ít đi cỗ hơi ấm, trên người lại nhiều thêm tầng mền bông. Nàng thẳng lưng chống đỡ thân thể ngồi lên, kéo lấy mền bông che đi ngực, đầu tiên chính là đảo mắt đi tìm người kia. Thế nhưng để nàng thất vọng rồi, nàng nhìn không thấy đối phương, chỗ trống bên cạnh đều lạnh lẽo, hẳn người thì rời khỏi đã thật lâu. Diêm Hạ Vu qua loa tẩy rửa, vận lên y phục một chút cũng không muốn chậm trễ, nghĩ thử ra ngoài đi tìm người kia. Đi ngang một cái khác tiểu gian phía đông Phượng Hoa Cung, nàng lại bị cái kia cảnh tượng để nàng tới chú ý, ở trong gian phòng đột ngột chạy ra một cái tiểu cung nữ, nàng diện mạo ửng hồng, phi thường hối hả, giống như bị dọa sợ đến, nàng nhìn cũng không nhìn lại, gấp gáp chạy khỏi nơi này. Diêm Hạ Vu nghi hoặc nghĩ đi nhìn chút tình huống, mà nàng cũng thật sự làm như vậy. Thì ở lúc nhìn thấy trong gian phòng cảnh tượng, liền để cho nàng kinh hách. Tiểu gian bên trong giường trên thượng, hai cái thân ảnh y phục không chỉnh tề, thanh ti rối loạn, hơn hết, bọn họ hiện trạng còn làm ra cái tư thế ái muội, một người bị người còn lại áp ở dưới thân. Người phía trên đầu gối kê vào giữa hai chân đối phương, vạt áo bị kéo xuống, bả vai đẹp đẽ đều bại lộ ra ngoài. Người còn lại tư thế còn muốn hơn phô trương, đối phương phân nửa thân trên đều ướt đẫm, nhìn đến hào chật vật trước ngực vạt áo cũng đồng dạng bị kéo xuống, người diện sắc hồng thấu đến cực điểm, ở trong lòng của người kia biểu hiện thành e thẹn bộ dạng. Bọn họ tiếp cận thật gần, chỉ cần một bên tiến thêm một chút liền đôi bên khẳng định sẽ hôn trụ kia của đối phương môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão thiên cương nhiên yêu thích trêu đùa người, hai cái thân ảnh ở bên kia để Diêm Hạ Vu nhìn thấy không phải là nàng từ đầu đều tìm kiếm tiểu bạch sao. Còn lại nàng cũng không xa lạ, chính là kẻ khiến nàng phải đem người nàng quý trọng giống như bảo bối đẩy đến nơi này chịu cực khổ tiểu du. Bọn họ nhận thức nàng đi vào, bị kinh động cũng đồng dạng quay đầu nhìn đến nàng. Ân, Tô Niệm Ân cùng cái tiểu tước chơi đùa, không cẩn thận bị té ngã lại đau nhói hét lên một tiếng. Ân Nhi, tiểu công chúa, Ân Nhi có sao không? Là chỗ nào thì bị thương rồi? Tố Phượng Di nàng đang thưởng trà, nàng quay đầu liền nhìn thấy của nàng hài tử ở bên kia té ngã, trong lòng liền dâng lên lo lắng. Nàng bỏ mặc bản thân hoài thai có bao nhiêu không thoải mái, rất nhanh cũng hướng nơi của hài tử chạy đi, đợi nàng đến rồi nơi của nàng hài tử liền đã được công nhân đỡ đứng lên rồi. Ân Nhi vì sao không cẩn thận, nhìn xem là nơi nào không tốt. Tố Phượng Di ngồi xổm xuống, 5 tháng hoài thai bụng to lớn cho nàng khó khăn, nàng đều không màng đến. Nàng giữ lấy hài tử trong lòng, khẩn trương xem xét một lần toàn bộ thân thể của tiểu hài trong ngực. Mẫu hậu không gấp, Ân Nhi không vấn đề, còn rất tốt. Tô Niệm Ân nhìn của nàng mẫu thân bởi vì lo lắng nàng, đến bản thân có bao nhiêu phần khó chịu cũng không để ý, trên trán còn chảy xuống mồ hôi, nàng nhanh chút cho người trước mặt trấn an, nàng không muốn nhìn thấy mẫu thân phải ăn khổ. Vẫn là để Dĩnh Hoa đưa Ân Nhi trở về Phượng Hoa Cung, tỉ mỉ xem qua một lần đi. Tố Phượng Di nhận được người trước mặt trấn an, thế nhưng vẫn là cảm thấy không yên tâm. Nô tỳ thì biết, Dĩnh Hoa tiến lên đỡ lấy tiểu hài tử từ trong ngực Tố Phượng Di. Mẫu thần yên tâm, Ân Nhi không sao, rất nhanh liền sẽ trở lại. Tô Niệm Ân được Dĩnh Hoa dắt đi, không quên quay đầu hướng Tố Phượng Di vẫy vẫy tay. Hảo, Tố Phượng Di đáp lại mỉm cười. Nương nương người, Hồng Liên ở bên cạnh vừa cúi đầu liền nhìn thấy người phía trước dưới chân đạp hoa hài bị nhuộm đỏ một mảng lớn, liền để nàng kinh hoàng. Tố Phượng Di đột nhiên cảm nhận bên dưới bàn chân truyền đến đau đớn, bên tai lại nghe thấy Hồng Liên ở phía sau kêu gọi, để nàng cúi đầu đi nhìn, nàng thì mới phát giác hài của nàng vốn dĩ bạch sắc hiện tại thì đã đỏ đến chói mắt, hẳn là vừa rồi vì khẩn trương chạy, liền để nàng va trúng bàn chân đến nổi xuất huyết cũng không biết. Gọi ngự y, mau chóng. Hồng Liên hoàn hồn lập tức liền gọi người đến. Tố Phượng Di ngẫu nhiên bị một điểm ướt rơi trúng trán của nàng, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời quá mức chói mắt quang minh làm tới nàng phải nâng lên ngọc thủ che đi đôi mắt mới có thể nhìn rõ ràng. Thiên khung không có lấy một cái đoàn phù vân, hoàn toàn trống trải, trên đỉnh đầu thái dương rực rỡ phát quang, thế nhưng lại xuất hiện phùng vũ, loại này hiện tượng nàng từ khi sinh ra cho đến nay đều chưa từng chứng kiến qua đâu. Thiên tượng hôm nay vì sao lại vần vũ như vậy? Ở nơi khác, Tiểu Bạch từ tốn rót trà, Diêm Hạ Vu ở bên cạnh cũng không giống như thường nhật luôn luôn bám lấy bản thân không buông. Tiểu Du ngồi ở đối diện im lặng không lên tiếng, thời điểm nàng ngẩng đầu, liền để nàng nhìn thấy kia nữ nhân làm ra một cái hoạt tiếu chằm chằm nhìn tới nàng bên này. Vương thượng thỉnh người đừng lại như vậy nhìn xem ta, người này cái biểu hiện hảo dọa người rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Du bị người khác chú ý, nghĩ lại trước đó xảy ra một màn kia đột nhiên lại cảm thấy chột dạ. Người như thế nào lại ở đây Diêm Hạ Vu đối Tiểu Du kia hỏi nàng không có động thái sẽ đáp trả, ngược lại hỏi đối phương câu kia. Là Tiểu Bạch gọi ta đến, hắn nói có sự cần ta đến cho hắn hỗ trợ. Tiểu Du nói, lập tức níu lấy cái khúc gỗ mục cứu mạng là người kia. Ồ, là như vậy. Diêm Hạ Vu nhướng mày. Phải, Tiểu Du gật đầu, vậy Bạch đại nhân ngươi gọi hắn tới là hỗ trợ điều gì nha? Diêm Hạ Vu nghiêng đầu đi nhìn người kế bên, Tiểu Bạch không trả lời cũng không nhìn đến đối phương. Tiểu Bạch ngươi nói a, ta cảm giác nàng như thế nào lại dùng loại hung sát ánh mắt kia đi nhìn ta đi. Tiểu Du nàng thực chịu không nổi loại này phi thường áp bức tình hình, chính là nhanh chút đứng lên chạy đến Tiểu Bạch bên này. Bạch đại nhân cùng Dạ đại nhân xem ra rất thân thiết. Diêm Hạ Vu ngọc thủ đỡ cằm, giống như vô ý cảm thán. Điều thì không hoàn toàn đúng thế nhưng cũng không sai. Ta cùng Tiểu Bạch thực thân thiết, chúng ta hai người ở quỷ nha chung một gian. Ân, Tiểu Bạch cái sàn đan cũng thực mềm mại tốt. Tiểu Du giống như bị điểm trúng huyệt, càng nói càng cao hứng, cũng không có tâm đi nhìn một chút. Diêm Hạ Vu nghe nói, nhãn thần càng lúc càng u ám. Tiểu Du ngươi thực trèo được lên giường của nàng. Diêm Hạ Vu cố ý lại hỏi một câu. Phải nha, chỉ là hắn tính khí hảo thất thường, có giường cũng không nằm, chính là bản thân tự mình ở trên trụ nhà nương cả đêm. Tiểu Bạch ngươi không thấy đau. Tiểu Du cười cười, lại quay đầu hướng Tiểu Bạch hỏi. Ngươi ngoại nhân trèo lên giường của nàng, nàng không lên tiếng sao? Diêm Hạ Vu mờ mịt cười lên, lại liếc mắt nhìn qua Tiểu Bạch bên kia, đối phương biểu hiện giống như người được nói đến là người khác mới không phải nàng, đúng là tức chết nàng nha. Ta chưa từng nghe qua hắn mắng chửi đi, còn có của hắn y phục thực sự thơm, thì ở lần đó cùng hắn biểu diễn cái kia, hắn không biết thì ở nơi nào lấy đến thầy cho ta y phục kia kỳ quái, loại đó y phục vừa nhìn liền biết nam nhân không kẻ nào dám vận đâu, cư nhiên còn thực thơm muốn chết rồi. Ta sau đó thì mới biết được loại đó hương cùng Tiểu Bạch thân thể tản ra hương là cùng một loại. A, Tiểu Du không hề cố kỵ, nàng nghĩ được gì thì sẽ nói ra cái đó, một chút mặt mũi của nữ nhân kia đều xem không vào. Thì là đồng dạng loại hương. Diêm Hạ Vu cười càng sâu, khóe môi nhìn có chút méo mó kỳ dị. Vương thượng người đây là. Tiểu Du bị nàng kia dáng vẻ hù dọa. Bạch đại nhân ở bên ngoài thực sự tốt lắm, còn có như vậy sẽ làm ra một ít chuyện không ngờ, bản vương vẫn là chưa từng nghe ngươi nói nha. Diêm Hạ Vu là đang nói Tiểu Bạch thế nhưng lại hướng người bên kia phao tới đạo sát ý ánh mắt. Tiểu Du cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Tiểu Bạch như thế nào ta lại nhận thấy vương thượng đại nhân là nhìn chúng ta hai người thành cái dạng gian phu dâm phụ bị nàng bắt gian tại trên giường đi. Vậy sao? Tiểu Bạch thản nhiên uống vào ngụm trà. Thái dương ngẫu nhiên lại chảy xuống giọt mồ hôi. Ra nhìn chưa từng sẽ sai sót đâu. Tiểu Du nhìn Diêm Hạ Vu ở bên kia vẫn là im lặng bất động, điều này càng để cho nàng thêm bất an. Ngươi thì hỏi thử nàng. Tiểu Bạch đột nhiên lại hướng Tiểu Du đề nghị, khóe môi còn có điểm cong lên. Ngươi này điên, ngươi cũng tưởng tận nàng là như thế nào tính khí, liền như vậy còn muốn ra đi nộp mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi này hảo ác độc. Tiểu Du phi một cái liền đối Tiểu Bạch mắng chửi. Vương thượng đại nhân thứ lỗi, ta còn trước có việc phải đi, hảo gấp hảo gấp. Người cùng Tiểu Bạch lưu lại từ từ thường hảo trả. A, Tiểu Du trong lòng thầm nghĩ không ổn, lập tức thì tìm kế sách rút lui, bảo toàn bản thân. Được, Diêm Hạ Vu sau đối Tiểu Du gật đầu, nàng ngọc thủ từ lâu để dưới bàn lại âm thầm tụ đến cỗ mơ hồ khí lực. Đợi Tiểu Du quay lung hướng nàng, nàng liền đem cái kia khí lực đánh tới đối phương trên lưng, khí lực không đủ lấy mạng đối phương, thế nhưng cũng không thể xem thường. Tiểu Du bị lực đạo ở phía sau đánh tới trên lưng, làm tới nàng mất đi trọng tâm mà té ngã, thời điểm nàng ngã xuống, theo phản xạ níu giữ được vạt áo của Tiểu Bạch vô tình lại kéo theo đối phương cũng ngã theo, đè ở trên người của nàng. Tiểu Du lưng đã chạm đất, trên môi đột nhiên lại cảm giác được mềm mại một đoàn. Nàng mở mắt nhìn, liền làm tới nàng nhất thời thất thần. Tiểu Bạch bị nàng kéo theo ngã xuống, môi của đối phương vừa vặn chạm vào môi của nàng, địa phương nhạy cảm trước ngực cảm nhận rõ ràng của đối phương kia tiếng tim đập. Nàng nhìn thấy của đối phương hồng sắc đồng tử mị hoặc đối phương khi thở, hơi thở thổi đến trên mặt của nàng, nàng thì cảm thấy gò má cùng lỗ tai đều đỏ đến sung huyết, đại não rối tung thành một mảnh. Đợi khi hoàn hồn, Tiểu Du thật nhanh đẩy ra người phía trên, hoảng hốt không ngừng. Xin lỗi, Tiểu Bạch, đợi ngươi ổn thỏa liền mới tới tìm ta đi thôi. Tiểu Du rối loạn lưu lại một câu nói liền giống như cuồng phong như vậy bỏ chạy. Tiểu Bạch sau khi đứng thẳng lưng, quay đầu nhìn lại ở phía sau kia Diêm Hạ Vu tia ý nghĩ đều không dám. Thời điểm Diêm Hạ Vu cùng Tiểu Du đối thoại, nàng vì sao lại không nói một lời, nếu như để ý cổ tay phải của nàng hiện tại đang chảy máu, nơi đó da thịt đều rách nát đến khó coi, bởi vì ngay từ đầu tay phải của nàng đều giấu ở dưới bàn, mà nữ nhân kia ngọc thủ cũng đồng dạng đặt ở dưới bàn, nhìn kỹ sẽ thấy của nàng 10 đầu ngón tay sắc nhọn móng vuốt không ngừng nhiễu máu, nhỏ giọt rơi xuống đất. Bảo bối a, hết chương 77. Tác giả, đổ dấm rồi, đổ dấm rồi. Chua ghê, Diêm Hạ Vu, Tiểu Du, cách chương.